Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Tô Thần kém chút cảm động khóc. Không tệ, không tệ, nhìn xem liền là cái nhu thuận đáng yêu cô nương. Ôn Hà nhìn xem trên điện thoại di động Lâm Vũ, manh dáng tươi cười ngọt ngào ảnh chụp, nét mặt vui cười như hoa liên tục gật đầu. Là rất xinh đẹp, Tô Mạt cũng là mỉm cười phụ họa, một mặt bát quái nhìn về phía Tô Thần. Lão ca, ngươi cùng cái này, Lâm Vũ manh, Tô Thần miệng lớn ăn đồ ăn. Nói tiếp, ngươi cùng cái này manh manh tỷ thế nào nhận thức nha? Tô Mạt nháy sáng lấp lánh mắt to hỏi. Đúng đúng, tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút. Ôn Hà cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tô Thần nuốt xuống đồ ăn, im lặng nhìn xem nhìn mình chằm chằm lão mụ cùng muội muội. Ý thức được mình nếu là không phối hợp khẳng định là không qua được. Chỉ có thể đem mình cùng Lâm Vũ Manh nhận thức đến mến nhau trải qua từ từ nói tới. Hai nữ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Tô Thần ánh mắt tràn ngập vui mừng. Có thể có thể. Không nghĩ tới ta cái kia khờ bé con đều sẽ đuổi nữ hài. Ôn Hà kích động gật đầu. Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn. Thật đáng tiếc, lớp chúng ta thượng hạng mấy nữ sinh đều thích lão ca đâu. Ta còn chuẩn bị chờ chúng ta thi đại học liền cho lão ca ngươi giới thiệu một cái. Không nghĩ tới chính ngươi tìm tới. Tô Mạt tiếc hận lắc đầu. Huy, Mạt Mạt ngươi quá phận a. Nói hình như lão ca ngươi ta tìm không ra bạn gái đồng dạng. Tô Thần tức giận chừng nàng liếc mắt. Khanh khách, Tô Mạt cười đến rất vui vẻ. Nhún nhún vai nói, ta đây không phải lo lắng à. Trước kia ngươi cũng không thèm để ý những này. Còn nói yêu đương nhiều phiền phức. Ai biết ngươi đột nhiên khai khiếu. Đúng đấy, ta còn lo lắng qua ngươi có phải hay không không thích nữ nhân. Ôn Hà nghiêm túc phụ họa, uy uy uy, càng nói càng quá phận a. Tô Thần mặt đen lại nói, hai nữ đều là cười lên, một bên ăn dưa xem trò vui Tô Văn Sơn, cũng đều là buồn cười. Tiếng cười vui chúng, người một nhà hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng. Rất nhanh, Tô Thần kinh người sức ăn liền đem phụ mẫu cùng muội muội dọa cho. Tiểu Thần, ngươi có phải hay không ăn đến hơi nhiều? Tô Văn Sơn sắc mặt lo lắng hỏi. Ôn Hà cùng Tô Mạt cũng là khẽ nhếch lấy miệng nhỏ. Khiếp sợ nhìn xem vẫn tại lang thôn hổ yết Tô Thần. Ba, không cần lo lắng, ta gần nhất tại tập võ. Tiêu hao lớn, lượng cơm ăn xác thực gia tăng rất nhiều. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tập võ? Ôn Hà cùng Tô Văn Sơn đều là nao nao. Ta biết, mẹ ta không phải cho ngươi xem qua cái kia video sao? Lão ca một cái đánh thật nhiều cái huấn luyện viên. Một quyền một cái rất lợi hại. Tô Mạt vung đôi bàn tay trắng như phấn. Thần thái sáng láng khoa tay. Ôn Hà cái này mới nhớ tới xác thực có chuyện như vậy. Lập tức có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Thần hỏi. Ngươi cùng ai học công phu? Chúng ta làm sao cũng không biết. Trước đây đoạn thời gian gặp được một cái lão đầu. Nói ta cốt cách kinh kỳ. Là tập võ tài liệu tốt. Liền truyền thụ cho ta một chút công phu. Tô Thần thuận miệng bịa chuyện. Ôn Hà cùng Tô Văn Sơn hai mặt nhìn nhau. Làm sao nghe đều cảm thấy hắn tại nói hưu nói vượn. Bất quá nghĩ đến nhà mình nhi tử cũng lớn lên. Có bí mật của mình, mà lại tập võ cũng không phải chuyện xấu. Cũng liền không có đuổi theo hỏi. Hoa, lão ca, ngươi cái này giống như phim truyền hình bên trong kịch bản a. Ngươi nhìn ta thế nào? Ngươi cũng dạy ta luyện võ thôi. Tô Mạt ngược lại là tin. Một mặt mong đợi cũng muốn đi theo học tập võ công tuyệt thế. Tô Thần liếc nàng một cái. Lắc đầu nói. Tập võ thế nhưng là rất vất vả. Nữ hài tử vẫn là cũng được a. Hắn có hệ thống mới có thể học nhanh như vậy. Tô Mạt một cái nữ hài tử muốn tập võ. độ khó quá lớn. Ca, Tô Mạt tội nghiệp nhìn xem hắn. Ngươi cái nói không sai. Nữ hài tử ra nhà học cái gì võ thuật. Luyện nhiều một chút dương cầm vũ đạo những này tài nghệ là được. Ôn Hà chừng nữ nhi liếc mắt. Xác thực, nữ hài tử không thích hợp học cái này. Quá mệt mỏi. Tô Văn Sơn cũng đi theo gật đầu. Tô Mạt từ nhỏ là bị xem như thiên kim tiểu thư nuôi lớn. Bọn hắn cũng không muốn nữ nhi biến thành thích động thủ đánh nhau dã nha đầu. Cha, mẹ, các ngươi làm sao dạng này? Tô Mạt ủy khuất ba ba lên án. Thật tốt, dạng này, chờ ngươi thi đại học xong. Nếu như thi tốt, ta liền dạy ngươi mấy chiêu. Không nói những cái khác. Đánh hai ba người tuyệt đối không có vấn đề. Tô Thần mở miệng nói một câu. Muội muội chính là thanh xuân động lòng người tuổi tác, lại lớn lên như hoa như ngọc. Học một chút phòng thân chiêu thức để phòng vạn nhất cũng là tốt. Thật, cả người quá tốt, mua, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy hưng phấn đưa này hôn gió. Ăn điểm tâm xong, Tô Mạt vì cảm tạ lão ca đáp ứng dạy nàng tập võ. Xung phong nhận việc gánh chịu rửa chén nhiệm vụ. Ôn Hà cơ linh liền muốn chạy đi, bị Tô Mạt tay mắt lanh lẹ bắt lấy, dắt lấy cùng một chỗ tâm không cam tình không nguyện thu thập bộ đồ ăn. Tô Thần cùng Tô Văn Sơn hai cha con, rất an nhàn ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi. Ba, công ty không có vấn đề à? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu, không có vấn đề, tốt đây, Tô Văn Sơn cười cười. Vui mừng nhìn xem nhi tử nói ra, lần này thật sự là may mà ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng Tần gia tam tiểu thư giao hảo. Nếu như không phải Tần gia xuất thủ tương trợ, lần này thật phiền phức, ta cũng không nghĩ tới Tần tỷ địa vị như thế lớn. Tô Thần cười cười, theo Tần vận một điện thoại, vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Thần thiên văn hóa liền theo tới gần tuyệt cảnh đến lúc đó đến vận chuyển. Hết thảy phát triển không ngừng. Tô Văn Sơn đúng là ai tại phía sau màn hỗ trợ rất hiếu kỳ. Thế là bốn phía nghe ngóng xuống. Mới biết được là Tần gia xuất thủ. Sau đó rất dễ dàng liền liên tưởng đến trường không ảnh thị tổng giám đốc Tần Vận. Theo một cái lão hữu trong miệng biết được Tần Vận là Tần gia lão gia tử tam tiểu thư. Tại ma đô giới kinh doanh, biết việc này người cũng không ít. Tô Thần theo Tô Văn Sơn trong điện thoại biết được việc này thời điểm. Đã kinh ngạc vừa cảm động, không nghĩ tới Tần Vận âm thầm giúp hắn như thế đại ân. Đúng, người kia bản lượng kiếm, đã tại để người cải biên thành kịch bản. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu quay chụp phim truyền hình, còn có tiểu thuyết cũng cầm đi nhà xuất bản. Mấy ngày nay liền chuẩn bị xuất bản, ban đêm ta đem hợp đồng mang tới cho ngươi xem một chút. Tô Văn Sơn đột nhiên nói, thế nào, còn chuẩn bị cho ta bản quyền phí? Tô Thần cười hỏi, đương nhiên, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu? Tô Văn Sơn nghiêm mặt nói, ta đều cho ngươi ngành nghề bên trong cao nhất chia, đến lúc đó phim truyền hình chỉ cần tiếng vọng không sai. Tiểu thuyết cũng có thể đi theo bán chạy, lần này ngươi nhất định có thể kiếm không ít. Lão ngụ đáp ứng đem tiền cho ta. Tô Thần có chút không dám tin, phải biết trước kia hàng năm tiền mừng tuổi đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị lão ngụ cho đoạt lại, lấy tên đẹp là tích lũy về sau cho hắn cưới vợ lão bà bản. Kỳ thực đều là cầm đi mình tiêu xái, dù sao Tô Thần cho tới bây giờ là không thấy được mình cái gọi là lão bà bản. Lần này ta làm chủ, đã cùng mẹ ngươi nói xong, ngươi cũng lớn lên, về sau ngươi tiền kiếm được liền từ chính ngươi chi phối. Tô Văn Sơn đã lâu xuất gia nhất gia chi, chủ khí phách, lão bà uy vũ, Tô Thần kém chút cảm động khóc, rốt cục không cần chịu lão ngủ áp bách. Hừ, Ôn Hà rửa xong bát đĩa từ phòng bếp đi ra. Vừa vặn nghe được cái này hai cha con trò chuyện, hừ lạnh một tiếng nói ra, tiền là từ chính ngươi chi phối, bất quá không cho phép phung phí,